Chương 998, Thu Cổ. Đầu đường ngắn ngủi ôn chuyện về sau, tiểu tụy không chịu nổi giờ ho a giờ cờ cùng vị kia cổ quái nữ nhân mời cái lìn cùng xỉn thị ạ đi các nàng ở tạm tiểu tọa. Đối với cái này xỉn thị ạ hoàn toàn đồng ý, đồng thời không để ý cái lìn phản đối bấm Lạc Ninh cùng Đoá Nhi điện thoại. Rất nhanh, Lạc Ninh cùng Đoá Nhi cũng đi tới tòa này không là rất lớn trong sân, đồng thời đối giờ ho a giờ cờ lúc này bộ dáng cảm thấy thật sâu chấn kinh. Khu khu, giờ ho a giờ cờ ho nhẹ vài tiếng sau nói ra, Lạc Ninh, đã lâu không gặp, không nghĩ tới chúng ta lại lần gặp gỡ sẽ là như thế một cái tình huống tại ngoại giới nghe đồn bởi vì họ y bất mái nẻ bị thu mua mà tự sát. Giờ ho a giờ cờ mặt mũi già nua lên đường ra một tia cười khổ, ngươi xem một chút, ta đều quên giới thiệu một chút. Hắn rội ra khô gầy tay hư chỉ cổ quái nữ nhân một cái, vị này là sủ cổ tiểu thư, là ưu quỷ tổ chức lãnh tụ một trong. Theo lễ phép, Lạc Ninh theo bản năng hướng cái kia tên là sủ cổ quái nữ nhân gật đầu thăm hỏi, cảm thấy lại là đang bay nhanh suy tư. Ưu quỷ tổ chức đối với ưu quỷ cái tổ chức này Lạc Ninh nhưng thật ra là mà biết không rõ, chỉ biết là tạo thành ưu quỷ đều là chút không lệ thuộc vào tông giáo hệ thống độc lập thông linh giả. Bọn hắn có thể là có ý tốt siêu độ hoán linh, có thể là ra ngoài ác ý thúc đẩy ác quỷ, có thể là ra ngoài tham niệm muốn làm gì thì làm, là một đám không làm rõ ràng được. Lập trường cổ quái ra hỏa, lại thêm bọn hắn cả ngày cùng những cái kia kỳ kỳ quái quái quỷ đồ vật lăn lộn cùng một chỗ, cho nên Lạc Ninh vô ý thức đối bọn hắn kính nhi viễn chi. Xin thì ả nữ sĩ cùng cái lìn tiểu thư ngươi đã biết được, hai vị này là Lạc Ninh quân cùng vị hôn thê của hắn mại đoá nữ sĩ. Giờ ho a giờ cờ lại bắt đầu đối xử cổ giới thiệu Lạc Ninh cùng Đoá Nhi đến, là gần nhất thế hệ tuổi trẻ chi bên trong phi thường ưu tú huấn luyện ra, càng là hai vị cường lực siêu năng lực giả xử cổ tiểu thư, vì cái gì không giới thiệu một chút chính ngươi đâu. Nhìn xem Lạc Ninh híp mắt đang suy tư cái gì, biết Lạc Ninh đối ở phương diện này cũng không phải là hiểu rất rõ xỉn thì ạ đối xử cổ mỉm cười, nói ra, tựa hồ giữa chúng ta đối với lẫn nhau nhận biết cũng không phải là rất ngang nhau a. Nghe nói lời ấy sủ cổ cũng là cười một tiếng, xác thực. Nàng khẽ gật đầu, như vậy thì cho phép ta giới thiệu lần nữa một cái chính ta đi. Di Linh sủ cổ, liên minh đặc cấp hoàng kim huấn luyện ra, trước mắt là liên minh bên ngoài liên tổ chức một viên bên ngoài liên. Lạc Ninh thấp giọng nhỉ non cái danh từ này. Trong óc lại phi tốc lướt qua họ ý bật city ác chiến hoặc là đón lấy bật đến toàn diện rào sát tim gã là cùng các loại ác thế lực thời điểm, loạn nhập chiến trường cái đám kia người khoác mũ trùm áo choàng trên mặt kim loại mặt nạ thân ảnh. Hắn nhớ không lầm nhóm này thuộc về liên minh trận doanh người áo choàng tựa hồ là đang tim gã là cùng từng cái quân đoàn hợp lực rào sát hạ tổn thất nặng nề đâu. Lạc Ninh quân đã biết được gũ quỷ tồn tại. Nghĩ như vậy tất đối với bên ngoài liên cũng hẳn là rõ ràng trong lòng A-Z-O-A-Z-O-C-O cố gắng muốn triển lộ ra tiêu dung, nhưng cuối cùng vẫn lộ ra một cái biểu hiện ra thống khổ vặn vẹo biểu lộ. Biết. Lạc Ninh dương mắt nhìn Z-O-A-Z-O-C-O tấm kia khô héo khuôn mặt một chút, liên minh hắn vừa định nói ra cho săn một từ, nhưng là lời đến khỏe miệng cũng là bị ngạnh sinh sinh nuốt xuống, liên minh trung thực minh hiếu. Cuối cùng hắn hay là lựa chọn một cái tương đối ôn hòa từ ngữ để hình dung liên minh cùng bên ngoài liên quan hệ. Nói đến bên ngoài liên kỳ thật hoàn toàn có thể đem nó coi như là liên minh độc lập bỏ vốn xây dựng một cái dân gian huấn luyện ra tổ chức, trên danh nghĩa là xử lý các loại cứu trợ hoạt động từ thiện, công lích tính chất tổ chức, nhưng là vụng trộm lại là phối hợp liên minh đả kích tổ chức ngầm cùng cái gọi là tà ác tổ chức người tiên phong. Chúng ta ưu quỷ tổ chức trải qua thời gian dài xác thực đều là liên minh nhất kiên định chiến hữu, nhất là tại dưới mắt loại này thế cục hỗn loạn bên trong chúng ta càng là vui vì liên minh xông pha chiến đấu, vì giữ gìn hòa bình của thế giới cùng ổn định cống hiến lực lượng. Vị này sủ cổ tiểu thư ngược lại là không có để ý Lạc Ninh trong lời nói do dự, ngược lại là chứng trạc đàng hoàng nói ra, bất quá bây giờ chúng ta lại là có lòng không đủ lực. Ở chính diện chiến đấu liên tiếp gặp nhiều lần trọng thương về sau chúng ta đã không thể ở chính diện chiến trường vì liên minh cung cấp càng nhiều trợ lực. Nhìn một bên yên lặng không nói xỉn thì à một chút, trong giọng nói của nàng tràn đầy tiếc hận cùng không cam lòng. Lại là một cái vì liên minh ném đầu lâu vậy nhiệt huyết tổ chức. Lạc Ninh trên mặt bất động thanh sắc, nhưng trong lòng thì oán thầm một hồi. Hắn đối với xỉn thị ạ thật sớm thoát ly liên minh mà không đi tham dự những tim gã là cái kia tiêu diệt toàn bộ nhiệm vụ là duy trì phi thường tán thành thái độ. Cho nên đối với những người này Lạc Ninh liền khó tránh khỏi có chút không thể nào hiểu được, mặc dù hắn cảm thấy những người này rất khả kính, nhưng nếu là ảnh hưởng đến mình xung quanh quan tâm nhân viên thời điểm, Lạc Ninh là tuyệt đối sẽ không đồng ý, mặc dù ở chính diện chiến trường chúng ta đã không thể vì liên minh cống hiến càng nhiều lực lượng, nhưng là tại một cái khác trên chiến trường chúng ta nhưng cũng có thể phát huy mình sau cùng tác dụng. Có xin thì ả cái này miễn cưỡng còn tính là quán quân tạm cách quán quân ở đây, dù cô tiếp tục lấy rong rạc lý do thoái thác, bởi vì thời gian dài tại tương đối bí ẩn dưới đất tiến hành hoạt động, chúng ta ưu quỷ tổ chức tại cái gọi là thế giới dưới đất bên trong có ổn định nhân mạch cùng quan hệ, nhất là cùng rất nhiều bên trong tổ chức nhỏ có mật thiết vãng lai cùng giao lưu. Trước mắt chúng ta chính xung làm liên minh người mang tin tức cùng đặc biệt sứ giả phụ trách cùng tương đối trung lập có thể là khuynh hướng liên minh các loại tổ chức tiến hành liên lạc. Chúng ta ngay tại chuẩn bị tổ kiến một cái lâm thời tổ chức liên hợp thể đến hiệp trợ liên minh đối kháng tà ác tổ chức điên cuồng hành động giữ gìn hòa bình thế giới. Nói đến đây, dù khâu ngừng lại dùng sốt ruột ánh mắt nhìn chăm chú lên xỉn thị ạ, lại phát hiện đối phương tựa hồ là đối nàng một phen lý do thoái. Thác không phản ứng chút nào. Cảm thấy mình bị không để ý tới sủ cổ dù sao cũng hơi nổi nóng, nàng quyết định dùng một cái tin tức nặng ký đến dọa một chút cái này đã từ chức quán quân. Ấp ủ trong chốc lát cảm xúc, dù cổ lần nữa mở miệng nói, bất quá không riêng gì chúng ta ngay tại xử lý những chuyện tương tự, đến từ tim gã là cái sứ giả từ sớm hơn trước đó liền bắt đầu tại các loại dưới mặt đất, dân gian trong tổ chức khắp nơi du thuyết. Bọn hắn tương đối huy hoàng chiến tích một trong liền là một tay đạo diễn nó ý bật City sự kiện đem xỉ nổ họ ý bật mái nẹ công ty từ nội bộ tiến hành phân hóa, mà liền tại gần nhất bọn hắn thậm chí còn một tay thúc đẩy ưu quỷ tổ chức triệt. Để phân liệt nghe đến đó giờ họ a giờ cờ hung hăng cả giận hừ một tiếng. Xin thì ạ cũng bị giờ họ a giờ cờ cái này âm thanh tức giận hừ cho gọi về hồn. Ú quỷ tổ chức quyết liệt phía sau chẳng lẽ cũng có bọn hắn cái bóng A cũng một lần nữa đối sủ cổ lý do thoái thác nhấc lên hứng thú. Vừa chú ý lắng nghe sủ cổ lời nói, xỉn thì ạ bên cạnh suy tư tâm sự của mình.